Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, nghĩ cách cứu viện đồng hành. Ở Thi Lạc Hoa nhức đầu thời điểm, Hổ Nha đi vào thư phòng, do dự mấy hơi, mở miệng nói ra, tiên sinh, Thương Nhĩ cầu kiến, Thương Nhĩ, Lôi Nặc để bút xuống. Xoa xoa tê dại cổ tay, kinh ngạc hỏi, danh tự này nghe có điểm quen tai a. Tài thần màn hình khai mở, Thương Nhĩ hai chữ to xuất hiện ở màn hình chính giữa. Tiếp lấy xoát ra nhất bình giới thiệu, Lôi Nặc là tiểu học bá, không phải học thần, cũng không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bất quá hắn có tài thần, lấy tài thần số liệu kho bàng đại dung lượng. Lôi Nặc một cái người ghi lại nhiều hơn nữa nội dung, giữ lấy dùng không gian cũng rất nhỏ. Há, là cái kia thích khóc tiểu tử. Hắn bây giờ còn đi theo hắn sư phụ học luyện đan. Lôi Nặc hỏi, gia nhập vào thần công thành người nhiều, giống cái này chủng tiểu nhân vật. Lôi Nặc sớm quên, Thương Nhĩ cùng sư phó hắn là ở Định Quân thành gia nhập vào thần công thành. Lão sư của hắn gọi Thương Ly, luyện đan sư là một cái so sánh hiếm thấy hành nghiệp. Đối với Lôi Nặc mà nói dùng chỗ không lớn, Hổ Muội Nhi hội luyện đan chủng loại không nhiều lắm. Đối với thần công thành mà nói, đã đầy đủ dùng, không cần thiết chống đỡ một cái chuyên nghiệp luyện đan sư. Sự thực lên, luyện đan sư cái nghề này, ở đại sở không ai lưu ý, tuyệt đại đa số y sư đều có thể luyện đan. Đương nhiên, so với luyện đan sư, bọn họ luyện chế đan dược chủng loại cùng phẩm chất đều kém xa luyện đan sư. Người khác nghĩ như thế nào Lôi Nặc không biết. Hắn có tài thần tảo miểu công năng, hắn có thể tìm được thật nhiều tài nguyên, coi như lãng phí một chút cũng không có gì. Thương Ly 7 ngày trước chết, Hổ Nha nói đạo, Thương Ly niên kỷ không nhỏ, hơn nữa sinh hoạt quẫn bách, tuy là luyện đan sư, đan dược lại là người khác, không nhiều thiếu tiền dùng cho điều trị thân thể. Ừ, làm cho hắn tiến đến đi. Lôi Nặc gật đầu đáp một tiếng, một người xa lạ sự sống còn, đương nhiên sẽ không làm cho hắn cảm hoài. Trước đây Thương Ly dẫn hắn tìm được Băng Liên, hắn cũng cho Thương Ly thầy trò an ổn sinh hoạt. Đây là nhất chủng trao đổi. Lôi Nặc cũng không được cảm giác mình thiếu hắn. Không nên dùng Băng Liên giá trị để cân nhắc. Băng Liên ở Lôi Nặc trong tay, kỳ thực không có quá lớn dùng chỗ. Ở đại sở thế giới, có thể sinh hoạt tại thần công thành che chở xuống, còn rất nhiều người nguyện ý trao đổi. Có đoạn thời gian không thấy, Thương Nhĩ cao ra chút. Thần công thành cho hắn không chỉ có là yên ổn sinh hoạt, hơn nữa một ngày ba bữa, dinh dưỡng phong phú, ngẫu nhiên còn có thể ăn được thế giới ngầm đẳng cấp cao loại thịt. Nguyên bản đơn bạc thân thể, rắn chắc rất nhiều, qua hoàn hảo. Lôi Nặc hỏi, tạ tiên sinh quan tâm, hết thảy đều tốt, sư phụ đi rất tường. Trước khi đi, làm cho nhỏ đem món đó bí mật bẩm báo tiên sinh. Ồ, Lôi Nặc cười cười. Hắn đối với đại sở thế giới bí mật không có hứng thú. Hắn cần, tài thần tự nhiên có thể tảo miểu đến. Nhất đôi luyện dược sư thầy trò, có thể biết cái gì? Sư phụ nói, hắn nhận thức nhất vị bí sư. Cái kia vị bí sư bản thân bị trọng thương, không cách nào di động. Nàng đã từng chỉ điểm qua sư phụ luyện đan. Chẳng qua nàng yêu cầu sư phụ vì nàng bảo mật, không thể đem nàng vị trí hiện thời nói cho người khác biết. Thương Nhĩ nói đạo, người bị thương nặng bí sư, cái này không được xả đàn ấy ư? Lôi Nặc là một vạn cái không tin. Đại sở bí sư phần nhiều là người thường, cho dù có vài bí sư sở hữu võ đạo thiên phú, cũng rất khó trở thành tông sư. Dù sao nghiên cứu bí thuật cần tốn hao đại lượng thời gian, nếu như dùng để tu hành võ đạo, sợ là đến chết đều khó khăn thành bí sư. Một người bình thường, hoặc cấp thấp vũ giả, người bị trọng thương, không cách nào di động, làm sao sinh tồn. Nàng lão nhân ra sinh hoạt tại nhất chỗ trong sơn động. Bên người có nhất ao bạch sắc thần dịch, nàng lão nhân ra chỉ dựa vào quát thần dịch sinh tồn. Thường nhĩ là cái rất hài tử thông minh, xem lôi nặc thần tình, cũng biết hắn không tin. Nhất ao thần dịch, nguyên bản lôi nặc là không tin. Nghe bốn chữ này, tâm động, đại sở có rất nhiều kỳ dị tài nguyên, mặc dù không có trong chuyện thần thoại xưa thần kỳ như vậy. Có ít thứ cũng không phải người địa cầu có thể hiểu được. Lôi nặc biết, chính mình chỉ là một cái không có tốt nghiệp tiểu học bá. Trong đầu hệ thống tri thức là có thể nhường cho hắn sáng tạo tương lai, đó là không có khả năng. Có kết tiêu cao như vậy thiêu đốt giá trị nhiên liệu. Lôi nặc cũng chỉ có thể làm than đá tới dùng. Mỗi bên chủng kỳ dị kim loại, hắn có thể nghĩ tới là hợp kim. Nếu như đem trên địa cầu khoa học ra đến nơi này đến, nhất định có thể phát minh ra càng nhiều thần kỳ sản phẩm. Chính mình cũng chỉ có thể án trong lịch sử khoa học kỹ thuật cây chậm rãi bò. Cũng chính bởi vì có mấy thứ này, lôi nặc tài năng làm ra hỏa thương, hỏa pháo, trưng khí cơ. Nếu như bình thường bò khoa học kỹ thuật thuật, hắn sợ là liền toại phát thương đều không giải quyết được. Riêng là một cái thương ống liệu vấn đề, thì không phải là hắn có thể giải quyết. Là nhất ao thần dịch, có 10 thước phương viên. Thương nhĩ cúi đầu, ở thần công thành sinh hoạt mấy năm, tính tình của hắn vẫn như cũ ngại ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn lôi nặc. Tốt đi, ở nơi nào, cách nơi này xa sao? Lôi nặc hỏi, dù sao cũng là bí sư, như khoảng cách không xa, tốn hao không lâu sau. Lôi nặc không ngại, nói như thế nào cũng là đồng hành, có thể giúp đã giúp nhất cái, giúp gà cho tâm hồn có nói. Tái sinh có thể không làm chuyện tốt, cố gắng hết sức làm. Tái sinh có thể không làm chuyện xấu, cố gắng hết sức không làm. Đang ở Nam Trường, khoảng cách thần công thành khoảng chừng 2.000 dặm Vân Vũ Phong. Thương Nhĩ nói đạo, sư phó hắn Thương Ly, một mạch không quyết định có hay không nói ra cái này sự tình. Cái kia vị bí sư với hắn mà nói là có nửa sư chi thật. Hơn nữa không cho phép nói ra, có thể Thương Ly vẫn cảm thấy, hẳn là mời người giúp một tay nàng, người bình thường hắn không tin được. Từ nơi này mấy năm lôi sư sở tác sở vi xem ra, đó là chánh tông bí sư, là đáng giá tín nhiệm, cho nên ở trước khi chết, nói cho đồ đệ Thương Nhĩ, khiến hắn cầu tiên sinh hỗ trợ. 2.000 dặm a, lôi nặc ngại xa, có điểm không muốn đi. Tiên sinh, cùng ngài giống nhau, là bí sư đây, ngài một mực vội vàng, cũng nên nghỉ ngơi một cái. Cung Sơ nhị nhẹ giọng nói đạo, đừng xem nàng là tông sư, ở lôi nặc trước mặt bộ dạng làm nhu thuận, ngoại trừ tông sư, chiến cơ hai cái thân phận, lôi nặc để ý hơn nàng là nữ nhân của mình, tốt chỗ tự nhiên thiếu không được nàng, thiên tài địa bảo sẽ không đứt đoạn, trong tay WS năng lượng sung mãn đủ, ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng thêm đồ ăn. Hôm nay Cung Sơ nhị thực lực bảo tăng, lại không phải cái kia mới vào tông sư, không có năng lực gì tiểu cô nương. Ừ, có đạo lý, làm cho người chuẩn bị một cái. Lôi nặc suy nghĩ một chút cũng phải. Tới đại sở mấy năm này, ngoại trừ ban đầu hơn nửa năm, qua coi như thanh nhàn bên ngoài, vẫn tại vội vàng, mấy năm xuống, viết tay mấy triệu chữ. So với hắn theo nhỏ đến lớn chữ viết chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Phải biết, đây chính là tinh khiết viết tay a. Lại thêm trên suy nghĩ, phân tích, xuống công phu lớn, không phải bình thường mệt. Cung Sơ nhị nói không sai, có thể hay không tìm được bí sư không nói, liền làm nghỉ, đi ra ngoài du ngoạn tốt, lấy hắn ở đại sở thân phận địa vị cùng tài phú. Hà tất sống mệt như vậy, không khỏi tự chủ cười khổ một tiếng, cái này thật không phải là hắn nguyện ý. Có thể có cái gì biện pháp, đều là làm cho huyền người bước. Nếu như huyền người thủ thắng, coi như hắn là bí sư, huyền người cũng sẽ không giết hắn sao? Đương nhiên, Lôi Nặc không cần lo lắng sinh tử. Đại sở thế giới hoang vắng, nhiều chỗ chính là, không nói, thần công thành chỗ ở nam trưởng địa khu, khắp nơi đều là vũ lâm, coi như mấy trăm năm, huyền người cũng không thể có thể khai phát đến nơi này. Mang trên thân tín của mình sống sót là không có vấn đề. Hổ Nha một tiếng lệnh xuống, tự nhiên có người đi chuẩn bị, Tống Tiên là nhất định phải đi theo. Vô luận Lôi Nặc ở nơi nào, Tống Chiết đều không rời tả hữu. Hổ Nha, Cung Sơ Nhị, Mặc Hương cũng là như đây. Một cái hàng không đổi, 500 hỏa thương hộ vệ, lại thêm trên mỗi bên chủng đồ dùng. Không đến nửa ngày liền giải quyết, nếu như không có phi thuyền, Lôi Nặc khẳng định không muốn ở bên trong rừng mưa đi 2.000 dặm. Năm đó theo Định Quân Thành đi tới nơi đây, kém chút không có đem người bước điên, coi như ngồi ở phòng xa trong, cũng là bộ dạng làm mệt người. Phi thuyền còn đang không ngừng sửa đổi, hiện tại dùng là đệ tam đại phi thuyền, treo khoang thuyền rất lớn. Lôi Nặc chuyên môn phi thuyền là toàn bộ phong bế, có mười mấy mặt đại thủy tinh. Phạm Vi nhìn hài lòng, thư thái phòng phong, đem treo khoang thuyền cải biến giống như một gian xa hoa gian phòng. Treo khoang thuyền đầu cũng so với phòng xa đại thể, có thể cung mười mấy người tự do hành động. Nếu như dùng để điều binh, ba đời phi thuyền một lần tối đa có thể vận chuyển hơn 100 người. Kỳ thực lớn nhất không phải Lôi Nặc chuyên dụng phi thuyền, mà là Lam Vân Khê khoảng không mẫu. Từ 4 chiếc ba đời phi thuyền liền cùng một chỗ, hợp thành một cái vuông hình, treo khoang thuyền không được lớn, phía dưới treo khoảng không mẫu bong tàu, có nửa bãi bóng cao thấp, có thể cung cấp mấy chục khung máy bay lên xuống, duy tu, tiếp tế tiếp viện, 50 chiến thuyền phi thuyền, xếp thành hình chữ nhân, như chim nhạn bay về phía nam, dùng tinh thiết tìm nối liền cùng một chỗ, Lôi Nặc cùng Tống Chiết phi thuyền. Là hiện nay đang có trong phi thuyền, duy hai thêm giả trang hệ thống động lực phi thuyền, trưng khí cơ tiểu hình hóa vấn đề, vẫn là một nan đề. Cái này hai bệ trưng khí cơ, là Mặc Tử, Lạc Ngưng, Trương Đàn ba người, rút ra khoảng không thuần thủ công tạo ra, vô pháp hình thành lượng sản, treo bên trong khoang thuyền, Phạm Vi nhìn mênh mông. Toàn bộ phong bế treo khoang thuyền không cần lo lắng trời cao hàn phong. Bên trong khoang thuyền ấm áp như xuân. Lôi Nặc uống tử đậu canh. Nhìn phong cảnh phía ngoài. Tâm tình thật tốt. Tử đậu cũng là tài thần phát hiện nhất chủng tân tài nguyên. Bên ngoài thành phần thành cà phê có 60% tương tự độ. Mùi vị so với cà phê tốt chút. Đề thần hiệu quả phải kém nhiều lắm. Cái này đồ chơi, ở thần công thành yêu mến uống người không nhiều lắm, có cổ hơi cay đắng, cần thêm ong rừng mật mùi vị mới tốt. Tử đậu ở nam trường rất thường gặp, có thể ong rừng mật cũng không phải ai cũng có thể tìm được. Tiểu hình trưng khí cơ công suất không được lớn, lôi kéo mấy chục chiến thuyền phi thuyền tốc độ càng chậm. Miễn cưỡng có thể đạt được mỗi tiếng đồng hồ 20 dặm. Tương đương với người toàn lực chạy nhanh, dù sao cũng không gấp, khiến nó chậm rãi phi đi. Nếu như không được kéo những thứ kia phi thuyền, độc tự phi hành, tốc độ khả năng liền nhanh. Thuận gió thời điểm, mỗi tiếng đồng hồ 100 dặm đều rất ung dung. Coi như mỗi tiếng đồng hồ 20 dặm, một ngày đêm xuống, cũng có thể bay ra 4.500 trong 2.000 dặm địa. Cũng bất quá 4-5 ngày, dù sao cũng xuất hiện giải sầu. Treo khoang thuyền điều kiện lại không kém. Lôi Nặc tự nhiên không thèm để ý. Nam trưởng cũng không phải tất cả đều là vũ lâm. Cũng có dãy núi, đồi núi, sông. Thậm chí có thời điểm còn có thể chứng kiến một mảng nhỏ bình nguyên. theo thiên thượng nhìn xuống phía dưới, cũng là một mảnh lục sắc, dường như thuyền hành ở biển rộng lên, làm cho Thương Nhĩ chỉ đường, hẳn là ở phụ cận đây, tính toán thời gian lộ trình, hẳn là đang ở phụ cận, muốn từ thiên thượng tìm được hay là Vân Vũ Phong cũng không dễ dàng. Nam trưởng mặc dù có sơn, lại đại thể thấp bé, diện tích cũng không lớn, tử thần dãy núi chính là lớn nhất, tiên sinh yên tâm, đã để hạ ở nhận thức, phi hành chỉ dùng 4 ngày rưỡi thời gian, tìm Vân Vũ Phong lại dùng 7 thiên, Lôi Nặc đều nhanh buông tha, muốn hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Hổ Nha đáp lời, đã xác nhận tìm được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.